Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 324, thực lực bị siêu việt. Thụy Nhãn mông lung, ngủ say bên trong Hoa Thiên Cốt, chỉ cảm thấy mình dường như thân ở ấm dương bên trong. Bốn phía một cỗ dòng nước ấm chậm rãi chảy xuôi theo. Mệt mỏi thân thể, dòng nước ấm lưu động dưới, tỏa ra sự sống, một lần nữa tràn đầy lực lượng. Đây là nơi nào? Hơi hơi mở mắt ra, đập vào mắt thấy chính là một gian nhà gỗ. Trước người có bình phong che chắn, chỗ gần còn có một đạo mặc lấy phấn sắc hoa y nữ tử chính chậm rãi đi tới. A, ngươi đã tỉnh. Áo hồng nữ tử chính là Bạch Phượng Cửu. Thời khắc này nàng nhìn trước mắt cái này vẻn vẹn chỉ có hơn 10 tuổi thiếu nữ. Trong lúc nhất thời bác ái chi tâm tràn lan, nơi này là nơi nào? Nhìn lấy hoàn cảnh lạ lẫm, xa lạ người, Hoa Thiên Cốt còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, đầu còn có mấy phần trầm trọng. Nơi này là Tuấn Tật Sơn, là cô phụ mang ngươi trở về. Tuấn Tật Sơn, cô phụ, nghi ngờ mở to hai mắt nhìn. Hoa Thiên Cốt rất là lạ lẫm. Nàng chỉ nhớ đến chính mình bị một đạo ngân sắc quang mang bao vây lấy. Một giây sau thì đã mất đi ý thức. Người trước mặc xong quần áo đi. Còn lại vẫn là để cô phụ nói cho ngươi đi. Đem trong tay mình phục sức để ở một bên. Bạch Phượng Cửu cũng không biết nên như thế nào đi giải thích. Nàng chỉ biết là Trần Tiểu Minh vừa về đến thì luyện chế đan dược. Sau đó đem đan dược dung vào trong nước, để cho mình tới chiếu cố nàng. Đến mức còn lại, Trần Tiểu Minh không có nhiều lời, nàng cũng không có mở miệng hỏi. Nhìn lấy có chút thẹn thùng Hoa Thiên Cốt, Bạch Phượng Cửu cũng là minh bạch, quay người rời đi trước, thuận tiện đóng cửa phòng lại, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cổ thụ phía dưới. Trần Tiểu Minh cùng Bạch Thiển hai người chính đang thương thảo cái gì? Lòng hiếu kỳ nổi lên, Bạch Phượng Cửu không khỏi dựng lên lỗ tai, hơi hơi tới gần. Thiển Thiển, ngươi không có cái gì muốn hỏi ta sao? Trần Tiểu Minh mang theo Hoa Thiên Cốt trở về, Bạch Thiển thế mà một câu cũng không hỏi, không khỏi khiến Trần Tiểu Minh tâm lý hơi hơi bất an. Không cần hỏi, ta tin ngươi. Ở chung nhiều năm, Trần Tiểu Minh hạng gì làm người? Bạch Thiển tất nhiên là rõ ràng. Huống chi, nàng thân là Thanh Khâu nữ đế, cùng Trần Tiểu Minh ở chung nhiều năm, điểm ấy tự tin vẫn phải có. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Trần Tiểu Minh ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Bạch Thiển liếc một chút. Cũng là không nói nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu. Đã ngươi không lo lắng, vậy ta thì không giải thích thêm. Thế nào, ta không hỏi, ngươi còn thật không cho phép nói. Quả nhiên, nhìn lấy Trần Tiểu Minh tùy ý như vậy đường đột đi qua. Bạch Thiển biến sắc, nàng tin Trần Tiểu Minh là chuyện của nàng. Thế nhưng là cái này đột nhiên mang về nữ tử sự tình. Chẳng lẽ không nói rõ với nàng tình huống? Thật coi nàng Thanh Khâu nữ đế bá khí nói là nói. Ha ha, thật tốt, ta nói. Mắt thấy Bạch Thiển đặt câu hỏi, Trần Tiểu Minh không khỏi cười to, đang chuẩn bị mở miệng, chỉ thấy cách đó không xa phòng cửa bị đẩy ra, một bộ lụa trắng điệp vũ váy xếp nếp, dưới chân tuyết hồng dày, eo phối lưu tô vân mộng hương bao, ba búi tóc đen rủ xuống, cơ như mỡ đông, mặt như đào hoa. Bóng người chính là phá giới mà đến Hoa Thiên Cốt. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người tề tụ, ngược lại là làm nàng nhiều hơn mấy phần khiếp đảm. Khẽ ngẩng đầu nhìn lại, vẻn vẹn liếc một chút, liền thấy cổ thụ phía dưới Trần Tiểu Minh, sắc mặt trong nháy mắt vui vẻ. Sư phụ, dưới chân một trận chạy chậm, thẳng đến Trần Tiểu Minh nhào tới. Khụ khụ, tiểu cốt đầu, đến, vi sư giới thiệu cho ngươi một chút. Mắt thấy Hoa Thiên Cốt như vậy đánh tới, Trần Tiểu Minh tâm lý thì máy động, trước một bước đứng lên, trực tiếp đỡ được hắn bóng người. Vị này là sư mẫu của ngươi. Ánh mắt đối với Hoa Thiên cốt ý chào một cái. Hiện tại thế nhưng là có Bạch Thiền tại, vẫn là muốn chú ý một chút. Ai nha, đạt được Trần Tiểu Minh ánh mắt ra hiệu. Hoa Thiên cốt cũng là ngừng lại, liên tục gật đầu. Đối với sư mẫu tồn tại, sớm lúc trước, tinh thần chi thể Trần Tiểu Minh thì đã nói với nàng. Chỉ là hôm nay mới lấy gặp nhau. Hoa Thiên cốt, gặp qua sư mẫu, đối với Bạch Thiền cung kính thi lễ một cái. Hoa Thiên cốt vụng trộm ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó ánh mắt lộ ra si mê hình dạng. Sư mẫu, người đẹp qua nha. A, tiểu cốt đầu khai khiếu, sẽ nịnh hót. Trần Tiểu Minh nhẹ nghi một tiếng, ánh mắt xéo qua liếc qua Bạch Thiền, chỉ thấy cái sau sắc mặt dần dần hòa hoãn xuống tới. Nhìn lấy Hoa Thiên cốt ánh mắt nhu hòa, thân thiết kéo Hoa Thiên cốt tay, cũng không có Trần Tiểu Minh trong tưởng tượng như vậy phiền phức. Hai người rất nhanh liền chung đụng có chút hòa hợp. Tại cách đó không xa nghe lén Bạch Phượng Cửu, thần sắc có chút xa xút. Đáng tiếc, nội dung cốt truyện phát triển cùng nàng nghĩ có chút không giống nhau. Cũng liền may mắn ý nghĩ của nàng, Trần Tiểu Minh bọn người không biết, nếu không một trận đánh đập là chạy không thoát. Cuộc sống bình thản, bởi vì nhiều Hoa Thiên cốt, cũng không có bao nhiêu phiền phức. Đối với dạy bảo Hoa Thiên cốt tu luyện sự tình, trực tiếp bị Bạch Thiền tiếp tới. So sánh với Trần Tiểu Minh loại tu vi này một bước đúng chỗ treo bước tới nói, vẫn là Bạch Thiền loại kia từng bước một mạnh mẽ người tu luyện, dạy bảo Hoa Thiên cốt càng vài hơn phân. Mà hư hưng rảnh rỗi Trần Tiểu Minh thì là bắt đầu bận rộn từ bản thân tu vi sự tình. Cổ thụ phía dưới, Trần Tiểu Minh ngồi xếp bằng, ngưng thần nhắm mắt, trong đầu nguyên thần ngưng tụ một đoàn rất nhỏ ngân sắc chùm sáng chớp động lên, trong đó ẩn ẩn có không gian bản nguyên khí tức của đại đạo. Trần Tiểu Minh nguyên thần ở vào hắn dưới, cảm ngộ chùm sáng bên trong tin tức không gian bản nguyên đại đạo. Trần Tiểu Minh không thèm để ý, hắn để ý còn là đi qua chính mình đưa tới diễn hóa thế giới chi pháp. Thời gian một chút xíu trôi qua, thẳng đến sau một hồi lâu, Trần Tiểu Minh mới mở mắt ra, trong mắt có kinh thán chi sắc, không nghĩ tới, chính mình thật thành công. Hồi tưởng đến diễn hóa chi pháp, Trần Tiểu Minh cũng không khỏi không bội phục chính mình, lúc trước một cái ý niệm trong đầu, không nghĩ tới thật có tác dụng, đưa đến quá khứ chính mình, đi qua vô số lần nếm thử về sau, thật thành công mượn nhờ quả thực diễn hóa thế giới. Chỉ là duy nhất một chút khiến Trần Tiểu Minh có chút không hiểu là quá khứ của mình phân thân cũng không có trở về, đưa tới chỉ là diễn hóa thế giới phương pháp, còn lại là không còn có, mà lại tinh thần chi thể phân thân tại chủ thần không gian tao ngộ, cũng hẳn là đi qua tự mình ra tay kết quả. Tuy nhiên không biết đi qua chính mình là như thế nào có thể tại chính mình tồn tại thời không động thủ. Nhưng nghĩ đến vẻn vẹn chỉ bằng mượn không gian bản nguyên đại đạo lực lượng, liền có thể cùng chủ thần không gian cái kia y hệt đối kháng, Trần Tiểu Minh thì đại thể biết tới thực lực của mình. Lúc trước tách ra đi tam đại bản nguyên, không gian bản nguyên, thời gian bản nguyên, nhân quả bản nguyên, muốn đến đi qua mình đã triệt để nắm giữ. Đồng thời hậu sinh khả úy, vẻn vẹn đối kháng chủ thần không gian bản nguyên đại đạo, cũng đã đạt tới đỉnh phong. Ai, không nghĩ tới, ta cái này bản thể tu vi thế mà bị siêu việt. Vừa nghĩ tới chính mình có hệ thống, cũng là bị phân thân tu vi vượt qua, Trần Tiểu Minh không khỏi than nhẹ một tiếng. Hồi tưởng mấy trăm năm nay thời gian, chính mình có vẻ như thật lười biếng rất nhiều. Có Bạch Thiền về sau, mình đã thật lâu không có chú ý tới tu hành. Xem ra, cũng nên tăng lên phía dưới tu vi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến,